Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, hôn một cái muốn mang thai. Đối với Tố Thanh Ca phẫn nộ, Diệp Tâm Trần cảm thấy không giải thích được, chỉ có thể quy công tại nàng quá keo kiệt, bắt lấy Tố Thanh Ca ném tới đây áo choàng. Diệp Tâm Trần nhìn kỹ một cái, kinh ngạc phát hiện cái này áo choàng cư nhiên còn là một kiện pháp bảo. Thế nhưng đây chỉ là phổ thông pháp bảo, cũng không có tác dụng khác. Nếu như vừa vặn Tố Thanh Ca không có chiêu chọc chính mình tức giận, một kiện áo choàng đổi băng phách chi tâm, Diệp Tâm Trần cũng liền đồng ý. Thế nhưng ngươi cái nhà đầu này nhỏ mọn như vậy, còn đối với mình nổi giận, nghĩ muốn một kiếm áo choàng đổi đi băng phách chi tâm cái kia là không thể nào. Không đủ, Diệp Tâm Trần mười phần kiên định hô lên hai chữ. Thế nhưng mà rất nhanh, Diệp Tâm Trần triệt để trợn mắt, hắn lỗ mũi máu mũi đều lộ ra tới, cũng không có đi lau. Tố Thanh Ca lấy tốc độ nhanh nhất, tại Diệp Tâm Trần phía trước đem y phục trên người cho cởi sạch, lộ ra diễm lệ thân thể. Đặc biệt cái kia thần bí khu vực, càng là làm cho người ta phạm sai lầm. Ngươi làm cái gì? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không lấy ra để ta thỏa mãn bảo bối, coi như ngươi sắc dụ ta, ta cũng sẽ không đem băng phách chi tâm cho ngươi. Đồi phong bại tục, Diệp Tâm Trần cực kỳ hoảng sợ. Nhà đầu kia vì băng phách chi tâm thật đúng là liều mạng. Diệp Tâm Trần mười phần khó khăn đem ánh mắt từ cái kia hoàn mỹ thân thể rời đi. Hắn thật đau lòng a, thật tốt, giống như nhìn lại. Cái gì? Ngươi không phải lấy được thân thể ta sao? Tố Thanh Ca sửng sốt. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Ai mà thèm thân thể ngươi? A, biến thái a! Một tiếng thét truyền đến, dọa Tố Thanh Ca luống cuống tay chân đem y phục nhanh chóng mặc xong. Liễu Phiêu Phiêu một bên khoa trương hô, một bên trên dưới dò xét Tố Thanh Ca. Người cái này vũ tộc công chúa thật sự là thật lớn mật. Ta cũng không dám cùng tướng công nhà ta tại dã ngoại hoang vu chơi cái này. Ngươi lại dám? Tướng công, có muốn hay không chúng ta tìm một cơ hội thử xem? Thuận tiện đem cái này công chúa cũng mang lên, nhất long lưỡng phượng nha. Liễu Phiêu Phiêu đối với Diệp Tâm Trần ném lấy mị nhãn. Diệp Tâm Trần sắc mặt hết sức khó xử, đối Liễu Phiêu Phiêu nghiêm túc nói, nếu như ta nói ta chính là vô tội, ngươi tin tưởng sao? Ta đương nhiên tin tưởng. Liễu Phiêu Phiêu gật gật đầu. Diệp Tâm Trần đại hỉ, xem ra chính mình danh dự vẫn là có cam đoan, y phục đều cởi sạch, ta đương nhiên tin tưởng ta tướng công chính là vô tội. Liễu Phiêu Phiêu ghé vào Diệp Tâm Trần bên tai, thổ khí như lang. Diệp Tâm Trần quả thật muốn điên, đây là cái gì tình huống? Chính mình cũng không có làm gì, ngược lại chọc một thân rối loạn. Diệp Tâm Trần mười phần tức giận, mà Tố Thanh Ca hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thật sự chịu không được điều này làm cho người ngạt thở lúng túng bầu không khí. Tố Thanh Ca trực tiếp quay người liền bỏ chạy, nước mắt giống như trân châu giống nhau nhỏ rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có giống như mất mặt như vậy quá. Quan trọng hơn chính là, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có đối với chính mình có ý nghĩ, mà là chính mình tự mình đa tình. Không biết vì sao, minh bạch chân tướng của sự tình lúc sau, Tố Thanh Ca càng thêm thương tâm. Diệp Tâm Trần trợn mắt, đây là cái gì tình huống? Tướng công a, còn không nhanh chóng truy đuổi, cẩn thận tiểu cô nương nghĩ không ra, muốn tự sát. Liễu Phiêu Phiêu nói. Nghe được Liễu Phiêu Phiêu nói, Diệp Tâm Trần cực kỳ hoảng sợ. Cũng đúng a, cái này đổi lại ai cũng biết lúng túng, lại càng không cần phải nói luôn luôn kiêu ngạo Tố Thanh Ca. Diệp Tâm Trần nhanh chóng đuổi theo, Liễu Phiêu Phiêu lại không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Đường Diệp Tâm Trần đuổi tới Tố Thanh Ca thời điểm, liền nhìn đến Tố Thanh Ca đứng ở 10 phần treo cao trên bờ núi. Đang tại vách núi nỉ non. Không muốn a. Diệp Tâm Trần thấy được Tố Thanh Ca hướng vách núi đi vài bước. Dọa Diệp Tâm Trần sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần vẫn là vô pháp trưởng khống có được thần linh tốc độ tử linh thiên vũ. Một cái đâm vào Tố Thanh Ca trên người. Đứng ở bên bờ vực, Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca cùng nhau thét chói tai vang lên theo trên vách đá. Rớt xuống, Liễu Phiêu Phiêu 10 phần vô ngữ nhìn xem chỉ có hơn 10 mét treo cao nhai. Điểm này khoảng cách liền coi như là tới một cái phổ thông tông sư cũng sẽ không ngã chết. Lại càng không cần phải nói chính là hai cái thiên địa càn khôn cường giả. Thiên địa càn khôn cường giả coi như theo vạn mét trên cao rớt xuống. Chỉ cần trong cơ thể của bọn họ linh lực không có khô kiệt. Căn bản sẽ không chết. Ai, phía dưới thế nhưng mà băng tuyết nguyên duy nhất ôn tuyền a. Liễu Phiêu Phiêu lẩm bẩm, xác thực, cái này vách núi phía dưới chính bốc lên nhiệt khí. Tại đây băng thiên tuyết địa thế giới bên trong, lại có một chỗ ôn tuyền. Đây quả thực là không có khả năng tồn tại sự tình. Chân thật đặt ở phía trước, Diệp Tâm Trần ôm Tố Thanh Ca rơi vào trong ôn tuyền. Đợi Diệp Tâm Trần ôm Tố Thanh Ca đi lên thời điểm. Tố Thanh Ca nhắm mắt lại không có động tĩnh. Diệp Tâm Trần có chút ngẩn người. Liền cái này một cái. Sẽ không phải ngâm nước a? Tố Thanh Ca mặt ngoài không có tỉnh lại. Kỳ thật nàng căn bản cũng không có ngất. Nàng không dám mở mắt. Là vì không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Tâm Trần. Đây quả thực mắc cỡ chết người. Ngay tại Tố Thanh Ca nội tâm thấp thỏm, không biết làm như thế nào đối mặt Diệp Tâm Trần thời điểm. Nàng liền cảm nhận được, Diệp Tâm Trần bờ môi tiếp cận tới đây, đang tại hướng chính mình trong miệng thổi hơi. Tố Thanh Ca giận dữ, tiểu tử này quả nhiên háo sắc bại hoại, lại dám tại chính mình giả bộ bất tỉnh đảo thời điểm. Chiếm chính mình tiện nghi, đồ lưu manh. Tố Thanh Ca lần nữa một trưởng đối Diệp Tâm Trần quạt tới đây. Đây chính là chính mình nụ hôn đầu tiên a. Diệp Tâm Trần lòng có cảnh giác, lập tức liền tránh ra. Thấy được Tố Thanh Ca sau khi tỉnh lại, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Chính mình hô hấp nhân tạo còn xem như thuận lợi, nha đầu kia lại bắt đầu vui vẻ. Chỉ bất quá nha đầu kia lúc bắt đầu lúc đã gặp nàng 10 phần văn nhã. Thong dong có độ, có phong cách quý phái. Thế nhưng hiện tại xem ra, lại là tại trong đống tuyết cởi quần áo, lại là chơi nhảy núi. Chính mình hảo tâm cứu nàng, nàng không cảm kích cũng không tính. Rõ ràng còn là muốn đánh chính mình. Ai, đối loại nữ nhân này, Diệp Tâm Trần thật có hơi thất vọng. Cho ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Diệp Tâm Trần đem băng phách chi tâm đặt ở Tố Thanh Ca bên người. Đã không có tâm tình cùng nàng nói chuyện. Cái này băng phách chi tâm, Diệp Tâm Trần đã sớm cùng băng tuyết nữ vương muốn tới. Hắn vốn ý định cho Tố Thanh Ca, vốn là muốn nhìn một chút nàng có cái gì tốt bảo bối. Bản thân cũng không cần muốn, chỉ cần lấy ra tại Cửu Tiêu Tháp thế giới phục chế một cái là được. Thế nhưng cái này Tố Thanh Ca có vẻ như đầu óc có chút vấn đề. Diệp Tâm Trần nghe nói bệnh tâm thần sẽ bị lây bệnh. Dọa hắn ném đi băng phách chi tâm, nhanh chóng chạy trốn, thấy được trước mặt mình băng phách chi tâm. Tố Thanh Ca một hồi cười, một hồi khóc, giống như điên cuồng, chính mình trong sạch thân thể bị nhìn hết, thậm chí bản thân cũng bị xâm phạm. Tuy rằng hôn cái miệng, thế nhưng cái này hôn môi lẽ nào cũng sẽ không mang thai sao? Ô ô ô, Tố Thanh Ca khóc thật đau lòng. Nàng hoang mang lo sợ. Về sau chính mình trở lại vũ tộc. Nếu như sinh một tiểu bảo bảo như thế nào? Chính mình trăm cay nghìn đắng theo Lan Châu Đại Lục đi đến Thần Châu Đại Địa. tại Thần Châu Đại Địa đợi cái này mấy năm thời gian. Tố Thanh Ca chính là cỡ nào hoài niệm nhà mình hương. Thế nhưng không có được băng phách chi tâm, nàng cũng không cam lòng. Hiện tại băng phách chi tâm liền ở trước mặt mình. Thế nhưng nghĩ đến đạt được cái này băng phách chi tâm đại giới, muốn chính là mang thai một tiểu bảo bảo. Nàng là tốt rồi thương tâm a. Người khóc cái gì? Đợi Diệp Tâm Trần đi rồi, Liễu Phiêu Phiêu liền từ trốn tránh một bên ra tới. Tố Thanh Ca thấy được Liễu Phiêu Phiêu, liền nhanh chóng lau khô nước mắt. Nàng một thân một mình biết mềm yếu, thế nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng vĩnh viễn liền là cái kia kiên cường vũ tộc công chúa. Ta vừa vặn thấy được, ta tướng công hôn ngươi, Liễu Phiêu Phiêu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.